Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, để cho ta tới cho ngươi lột da a. Ba canh, cầu kim đậu. 266, để cho ta tới cho ngươi lột da a. 45. Orochimaru hai mắt nhắm lại, né tránh Uchiha Izumi công kích. Chết cắn hai chữ này nỉ non tự nói lấy. Lúc trước Uchiha Izumi vẫn là một cái Orochimaru, tiện tay liền có thể đánh chết. Có được hạ nhẫn thực lực tiểu nhân vật, nghiên cứu ra không tác dụng phụ huyết kế giới hạn dung hợp phương pháp. Orochimaru liền dung hòa nhất phù hợp mình Uchiha huyết mạch. Bất quá cho tới bây giờ Orochimaru còn cùng phổ thông Uchiha, ngay cả sơ bộ nhất mở mắt đều làm không được. Uchiha lưu kiếm dược viêm, bám vào lấy quýt ngọn lửa màu đỏ nhẫn đao, hung hăng chém vào Orochimaru trên thân. Orochimaru không có chút nào phản kháng, bị nhất đao lưỡng đoạn. Hai đoạn thân thể đều đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Chết vẫn là chạy trốn. Uchiha Izumi có chút buồn bực, quay đầu nhìn một cái bị mình huyễn thuật chế phục Hiruko. Tại chỗ ngoại trừ đã bị vùi dập giữa chợ Kakashi, một người khác thân ảnh đã sớm biến mất tại trước mắt của nàng. Đáng chết. Uchiha Izumi không vui nhíu mày, đi vào Kakashi bên cạnh chuẩn bị vì hắn cầm máu. Konoha đội tuần tra liền đuổi tới. Đội tuần tra bên trong có không tệ chữa bệnh ninja. Kakashi cái mạng này rất nhanh được cứu trở về. Có Kakashi vì Uchiha Izumi chứng minh về sau, nàng cũng không có bị tuần tra ninja mang về tra hỏi. Phong Trần mệt mỏi trả lời làng lá. Uchiha Izumi cũng không trở về nhà, mà là trực tiếp đi vào Nanoha nhà. Cơn buồn ngủ dâng lên khiến cho Nanoha Hanyu trực tiếp nằm trên ghế salon, lâm vào cấp độ sâu trong giấc ngủ. Nanoha-kun, Uchiha Izumi nhẹ giọng hô. Nhưng mà Nanoha Hanyu cũng không có đáp lại Uchiha Izumi. Thấy thế, Uchiha Izumi đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng tại Nanoha phần bụng, nhẹ nhàng điểm một điểm. Đây chính là nam. Uchiha Izumi nói một mình đến một nửa, bên cạnh liền xuất hiện ý cười đầy mặt Taiya. Cô Izumi tương đương, Taiya cười híp mắt nói ra, cần giúp ngươi chuẩn bị nước tắm sao? Bái, nhờ ngươi. Uchiha Izumi bịt tay mà đi trộm chuông, đem ngón tay của mình thu hồi. Không nhìn thấy à? Uchiha Izumi nhìn xem Taiya bóng lưng, lừa mình dối người nỉ non lẩm bẩm. Đột nhiên là một cái phi thường tàn khốc mộng. Nanoha Hanyu đột nhiên từ trên ghế salon đánh thức, mà đã rửa mặt hoàn tất Uchiha Izumi, cái cằm gối trên cánh tay nhìn xem Nanoha Hanyu, bị một đôi mắt to sáng ngời nhìn chăm chú lên. Nanoha Hanyu cảm giác có chút không được tự nhiên. Izumi, Nanoha nghi ngờ hỏi, ngươi trở về lúc nào? Nanoha vò mắt hỏi, không có bị thương chứ? Go Izumi không có có thụ thương đâu. Anhi chăn nha tương đương, Uchiha Izumi đối Nanoha Hanyu làm nũng nói. Ngừng, Nanoha Hanyu biểu hiện được không thế nào vui vẻ. Đối Uchiha Izumi nói y, tốt đâu. Anhi chăn tương đương, Uchiha Izumi ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Nanoha Hanyu, nghiêm trang nói. Nanoha đứng dậy nhắc nhở Uchiha Izumi nói, trước khi ngủ nhớ kỹ thổi khô tóc, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi trở lại phòng, Nanoha Hanyu không có trực tiếp nằm xuống đi ngủ, mà là xuất ra một quyển nhẫn thuật quyển trục đọc. Keng, ngài hết sức chăm chú đọc nhẫn thuật quyển trục viêm chi áo nghĩa, ngài thu được học thức cộng 1. Keng, ngài mắt không chớp đọc nhẫn thuật quyển trục viêm chi áo nghĩa, ngài thu được học thức cộng 1. Keng, ngài tâm vô bằng vụ đọc nhẫn thuật quyển trục viêm chi áo nghĩa, ngài thu được học thức cộng 1. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nanoha Hanyu như là giống như chim sợ ná. Tắt đèn sau chăn mền được quá mức. Ngoài cửa mặc đồ ngủ Uchiha Izumi. Ảo não chùy dưới khung cửa. Sau đó trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hôm sau, xuống lầu ăn điểm tâm thời điểm. Uchiha Izumi khuôn mặt nhỏ tức giận. Thỉnh thoảng đem ánh mắt u oán quăng về phía Nanoha. Ta ăn no rồi. Uzumaki Naruto phương hạ đũa. Đưa mắt nhìn sang ngồi tại mình đối diện Karin. Hỏi, ngươi đây, ngươi cái tên này là chờ không nổi. Bị ta sửa chữa văng. Karin cũng đem thả xuống bát đũa. Ngạo sắc đạo, ta muốn cho ngươi lột ra. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa mặc chỉnh tề. Song song đi hướng cung cấp cho bọn hắn. Huấn luyện thường ngày thứ số 11 huấn luyện. Đối với chúng tuyển trung nhẫn khảo thí trận chung kết học sinh. Kosuke Maito gai những này chỉ đạo nhẫn. Đều từ bỏ ra thôn làm nhiệm vụ. Bất quá hôm nay Kakashi gia hỏa này vắng mặt. Dù sao hôm qua vãn thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Hiện tại còn tại nặng chứng giám hộ thất. Ojizan. Ta cả ngày liền luyện rút đao chảm đều luyện ngán. Lúc nào dạy ta cái khác. Quy lực mạnh hơn đao thuật. Ranmaru dắt lấy Maruboshi Kosuke cánh tay làm nũng nói. Maruboshi Kosuke mỉm cười xoa tiểu ra hỏa đầu. Kỳ thật lấy Ranmaru tố chất thân thể. Cùng hắn mắt đỏ huyết kế giới hạn. Đầy đủ khống chế. Tam nhật nguyệt chi vũ Mikazuki no Mai. Bất quá cân nhắc đến Ranmaru còn nhỏ, cần ma luyện tâm tính của hắn, cho nên Maruboshi Kosuke mới chỉ giáo rút đao chảm. Maruboshi Kosuke không lay chuyển được Ranmaru khổ sở cầu khẩn, nắm mình nhẫn đao chuôi đao nói với Ranmaru, ta chỉ dạy một lần. Nhìn kỹ, Maruboshi Kosuke nghiêm túc nói với Ranmaru, cái sau chắc chắn nói. Liền xem như một lần ta cũng có thể học được. Chảm thiên rút kiếm thuật. Để Maruboshi Kosuke lão nhân này hô lên như thế tự kỷ chiêu thức danh tự. Quả thật có chút làm khó hắn. A, Ranmaru quệt mồm đối Maruboshi Kosuke oán giận nói. Rõ ràng còn là rút đao chảm mà. Ojizan thật là không muốn dạy ta liền trực tiếp nói mà. Đối mặt Ranmaru phàn nàn, Maruboshi Kosuke chỉ có thể vò đầu ở một bên cười ngây ngô. Naruto, ủng hộ, đánh ngã nàng, Inuzuka ôm còn là chó nhỏ. Vương triệu tốt, tể hình thể Akamaru, vì mình còn có hò hét trợ uy. Mộc diệp toàn phong Konoha Sumuji Senpu. Uzumaki Naruto sử xuất ban đầu học được thể thuật. Đối Uzumaki Karin hung hăng quét dọn một cước gần. Đừng nhìn chỉ là miệng phổ thông cấp C thể thuật. Lấy Naruto lực lượng coi như là bình thường trung nhẫn cũng khó có thể chống đỡ. Đáng tiếc Uzumaki Karin tố chất thân thể. So Uzumaki Naruto còn mạnh hơn. Trực tiếp bắt lấy Uzumaki Naruto mắt cá chân. Lần thứ hai bởi vì chủ quan so bát. Uzumaki Naruto dùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía trước người Uzumaki Karin, đại tỷ đâu, cầu buông tha, Uzumaki Naruto thảm hề hề nói ra. Uzumaki Karin khinh thường liếc qua Naruto, nghiêm trang nói, ta cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời, nói qua muốn cho ngươi lột ra, vậy liền tuyệt đối sẽ làm đến. A, không cần a. Bị Uzumaki Karin hung hăng rơi trên mặt đất. Uzumaki Naruto miệng bên trong hét thảm một tiếng. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.